Chúng ta có thể vì vậy mà như vậy. Chiến thuật thảo luận ước chừng kéo dài hơn một canh giờ, vì để cho bối bối nghỉ ngơi tốt hơn tài kết thúc. Kế tiếp một ngày, Hoắc Vũ Hạo cùng các đồng bọn khác rồi lại tiến hành rồi vài lần thảo luận cùng diễn luyện. Xác định sơ kỳ trận đấu phương thức. Minh Duyệt tự điếm tầm chót. Vương Thu Nhi im im lặng lặng đứng ở rộng lớn nửa hình tròn trên ban công ngắm nhìn phương xa. Vị trí này tầm nhìn thật tốt, cơ hồ có thể nhìn đến gần nửa cái Minh Đô. Minh Duyệt tự điếm tầm chót phòng tổng cộng cũng chỉ có 8 bộ mà thôi. Bị trở thành không trung biệt thự cực kỳ xa hoa. Nghe nói ở một đêm nhu yêu cầu tốn 3.000 kim hồn tệ số lượng, có thể nói là tuyệt đối thiên giới. Thậm chí rất có thể thì trên đại lục quý nhất quán rượu. Mỗi một gian phòng không trung biệt thự đều có khổng lồ như tòa thành y hệt cổng vòm đi vào. Bên trong có phòng tiếp khác. Phòng hội nghị lớn. 20 cái lớn nhỏ không đều phòng ngủ. Phòng tập thể thao. Phòng trà. Một cái vượt qua lưỡng 100 thước vuông vườn treo. Thậm chí còn có một 20 mét vuông không trung bể bơi ở vào trong biệt thự ác ương. Bích lam sắc nước ao phía trên thì thủy tinh mái vòm. Nếu như là buổi tối bơi lội thoại, bể bơi chung quanh sẽ có nhu hòa đạm lam sắc quang mang sáng lên. Nhìn lên trên, chính là vô tận tinh không. Kỳ phân mỹ cảm, đủ để khiến bất luận kẻ nào mê say. Ngoại trừ như vậy ra, trong biệt thự thậm chí còn có một nhỏ diễn võ trường. Dùng đặc thù chất liệu cùng hồn đạo khí phòng ngự hệ thống kiến tạo mà thành. Có thể phòng ngự hồn thánh trở xuống cấp bậc tuyệt đại đa số hồn kỹ công kích. Mới vừa vào trụ gian phòng này biệt thự thời điểm. Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội tất cả mọi người phải động dung. Như vậy xa hoa quán rượu. Xem như đái hoa bân vị này công tước con trai đều vẫn là lần đầu tiên trụ. 20 cái phòng. Đối với toàn bộ chỉ có mười mấy người đội ngũ mà nói mỗi người một phòng đều vậy là đủ rồi. Mỗi ngày thức ăn có thể tự hành định chế, hơn nữa toàn bộ miễn phí do quán rượu cung cấp. Đây là đang tiến hành dự thi đội ngũ cao cấp nhất phục vụ cùng phối trí. Chỉ có bác chi dự thi đội ngũ có thể hưởng thụ đến. Mà Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội vào ở. Đúng là nhất hào không trung biệt thự. Ở phương diện này, Nhật Nguyệt Đế Quốc có vẻ thập phần đại khí. Này nhất hào biệt thự chẳng những là xa hoa nhất, cũng tượng trưng cho bọn họ là đời trước vô địch đội ngũ. Quay người lại, Vương Thu Nhi nhìn về phía kia xa hoa. Không gian thật lớn. Trong ánh mắt lưu lộ ra một nét mê man. Lầu bầu nói đây là Sử Lai Khắc vinh diệu ban cho sao? Chính là bọn họ tại lần trước đại hội trung tranh thủ tới sao? Đúng vậy. Đúng là như thế. Nếu như không có bọn họ đời trước cuộc tranh tài hoàn mỹ biểu hiện, chúng ta căn bản không khả năng nhập ở nơi này. Mà trên thực tế, bọn họ tài có tư cách hơn ở nơi này. Mà không phải phía dưới mấy cái bên kia chật chội phòng nhỏ. Trương Nhạc Huyên từ nơi không xa đi tới. Cầm trong tay một cái mỏng manh ly rượu đỏ bên trong nhưng lại như là hổ phách một loại màu sắc năm xưa rượu nho trắng. Nhàn nhạt thơm. Tại miệng chén xử quanh quẩn. Lại cũng không phát tán ra ngoài. Đây là Thiên Hồn Đế Quốc Thụy Đều Thương Nghiệp Hiệp Hội Chế Luyện. Cao cấp nhất đồ uống rượu. Muốn tới một ly sao? Trương Nhạc Huyên thản nhiên nói. Vương Thu Nhi lắc lắc đầu, nói ta không hy vọng bị mấy thứ này ảnh hưởng tim của mình chí. Trương Nhạc Huyên nhấp một miếng trong chén rượu nho trắng. Hơi chua xót tử dịch tràn ngập nồng đậm mà phong phú quả hương. nhàn nhạt êm mai mùi vị càng là dư vị ngân nga. Đôi khi cũng muốn bắt chước sẽ thả tùng bản thân. Tinh thần của ngươi banh quá chặt. Ta trước kia cũng có đoạn thời gian giống như ngươi vậy. Nhưng sau lại ta phát hiện như vậy không được, đối tu luyện của mình ngược lại có tác dụng phụ. Ngươi bây giờ thậm chí so với ta lúc ấy càng thêm nghiêm trọng. Tâm tình của ngươi đã muốn căng thẳng tới rồi trình độ nhất định. Tiếp tục như vậy đi xuống, rất khả năng sẽ xuất vấn đề. Ta không có. Vương Thu Nhi lạnh lùng nói. Trương Nhạc Huyên tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, không vậy. Làm một người từng trải, ngươi bộ dáng bây giờ ta quá quen thuộc. Ngươi liền như năm đó ta đây. Từ ngươi cùng Hoắc Vũ Hạo sau khi trở về ta sẽ chưa bao giờ tại trên mặt ngươi tái kiến quá tươi cười. Ngoại trừ đốc xúc đại gia tu luyện ở ngoài, ngươi cũng chỉ biết một người ngẩn người khẩu là bởi vì Hoắc Vũ Hạo đi. Vương Thu Nhi hơi chút cương, không có hé răng, cũng không có phản bác. Trương Nhạc Huyên thản nhiên nói ngươi cho rằng, ngươi có cơ hội không? Vương Thu Nhi như trước không nói, nhưng hai tay lại không tự chủ nắm chặt. Không có cơ hội đúng hay không? Không ngờ, ngươi thế nhưng cùng ta giống như khẩu ha hả. Trương Nhạc Huyên nở nụ cười tự hồ cười đến rất vui vẻ khả sâu bên trong sóng mắt lại ẩn ngấn lệ. Cùng ngươi tượng. Vương Thu Nhi nghi hoặc nhìn nàng. Trương Nhạc Huyên cười nói đúng vậy a. Bởi vì chúng ta đều đã yêu một cái căn bản không có khả năng cùng với tự mình nam nhân. Có lẽ ngươi còn có một tuyến cơ hội, ít nhất ngươi cùng hắn là xứng. Mà ta... Ha ha, uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon. Trương Nhạc Huyên xoay người hướng trong biệt thự đi đến. Nhìn nàng kia tự hồ thoáng run rẩy cũng có chút cô đơn thân ảnh, Vương Thu Nhi theo bản năng đi theo. Trương Nhạc Huyên lại đột nhiên dừng bước lại. Đưa lưng về phía Vương Thu Nhi nói Thu Nhi. Ngươi nói. Nữ nhân chúng ta liền nhất định phải dựa vào nam nhân mà sinh sao? Vương Thu Nhi không chút do dự nói đương nhiên bất. Trương Nhạc Huyên xoay người ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Vậy thì cho hắn biết ngươi mạnh hơn hắn. Xem như không chiếm được hắn ác cũng không cần nhượng hắn nhìn thấy ngươi yếu đuối. Đây là chúng ta cuối cùng tự tôn. Vương Thu Nhi ánh mắt ngưng tụ. Nhìn Trương Nhạc Huyên chấp nhất, thậm chí có chút cố chấp trung mang theo một chút điên cuồng ánh mắt. Nàng dùng sức gật đầu. Ân. Sáng sớm hôm sau, tái chế rốt cục công bố. Mỗi một chi dự thi đội ngũ đều chiếm được đến từ tổ ủy hội tái chế thuyết minh. Đương Hoắc Vũ Hạo lấy đến tờ này thuyết minh thời điểm không khỏi nhíu chặt mày. Này tái chế cùng lúc trước Huyền lão theo lời có khác biệt a. Dựa theo tái chế sở kỳ toàn bộ trận đấu chia làm đấu loại cùng trận chung kết lưỡng cái giai đoạn. Tôn tộc đại biểu đội cùng học viện đại biểu đội tất cả đều pha trộn tham gia. Tại đấu loại giai đoạn ở bên trong đúng là đấu loại. Nhưng này đấu loại lại tự hồ như biến đi một tí mùi vị. Sân đấu thiết lập tại Minh Đô vùng ngoại ô, mà không phải nguyên bản trận đấu nên chỗ ở trong thành thị Ác Ương. Trong đó có một điều để cho Hoắc Vũ Hạo chú ý trên thuyết minh viết. Vô luận là đấu loại hay là trận chung kết tương chỉ hạn chế sân đấu đường kính, nhưng không giới hạn độ cao. Đừng nhìn đơn giản như vậy một câu thuyết minh, lại lệnh Hoắc Vũ Hạo trong lòng cảnh giác tăng nhiều. Cái gì gọi là không giới hạn độ cao? Đến trước dự thi các học viên có thể có hồn thánh cấp bậc cường giả sao? Hiển nhiên là không có. Hồn đế cũng đã là 20 tuổi cực hạn. Nghĩa là, này không giới hạn độ cao đối với hồn sư mà nói, thì không có bất kỳ ý nghĩa. Trừ đi một tí có được phi hành vũ hồn hồn sư ở ngoài. tuyệt đại đa số mọi người là không thể phi đó a. Chính là đồng dạng tình huống tại hồn đạo sư trên người liền trở nên hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần có được phi hành hồn đạo khí, tứ hoàng hồn tôn cấp bậc hồn đạo sư liền có thể bay lượn trên bầu trời. Từ thiên không tiến hành đối không đất công kích. Không hề nghi ngờ, này tái chế quy định đối với hồn đạo sư mà nói có khổng lồ ưu đãi. Đấu La đại lục tứ quốc gia, Nhật Nguyệt đế quốc, Tinh La đế quốc, Thiên Hồn đế quốc, Đấu Linh đế quốc. Chính thức có được cũng đủ khổng lồ hồn đạo sư quần thể, trên thực tế cũng chỉ có Nhật Nguyệt đế quốc mà thôi. Này tái chế quả thực chính là trắng trợn thiên vị. Này Nhật Nguyệt đế quốc quả nhiên là cường thế a. Đương nhiên, Nhật Nguyệt đế quốc dù sao cũng không dám làm quá phận. Ngoại trừ điều này ở ngoài, đấu loại cá nhân tỷ số phương thức cũng hơi có biến hóa. Tương dựa theo còn thừa nhân số tiến hành tính toán. Nói cách khác, nếu như tại đấu loại cá nhân lên, có một mới có thể cú nhướng lên thức. Như vậy bọn họ liền có thể dựa theo bên mình còn thừa 7 người đầu lai tính toán 7 phần. Phía sau đoàn đội tái thậm chí có thể không hề tiến hành. Bởi vì đoàn đội tái chỉ có 5 phần thì không có biện pháp lật bàn. Đương nhiên, dưới loại này đại hội lên, muốn nhướng lên thất cơ hồ là không thể nào. Sở dĩ, nếu như giành được thắng lợi nhất phương tại đấu loại cá nhân không có thể đạt được 5 phần đã ngoài. Như vậy, đoàn đội tái thế tại phải làm khẩu đối thủ thì có lật bàn cơ hội. Đương nhiên tiểu phân cũng đồng dạng trọng yếu. Mỗi cuộc tranh tài tích lũy đều muốn bị ghi chép lại. Đương gặp được một ít tình huống đặc biệt thời điểm, này đó tiểu phân chính là tính quyết định. Thí dụ như, tổng cộng 167 chi dự thi đội ngũ. Đương đi vào tam thập nhị cường thời điểm, trực tiếp thông qua đấu loại lên cấp cũng chỉ có 20 mấy chi. Còn thừa cần phải bổ túc đội ngũ tự lấy tiểu phân cao hơn bổ sung. Mà tiến vào tam thập nhị cường thi đấu vòng tròn, tiết lũy càng là cực kỳ trọng yếu, non tổ tái tương dựa theo tiết lũy tiến hành bài danh. Cuối cùng bát cường trận chung kết, mặc dù khôi phục đấu loại, nhưng tiểu phân cũng tương quyết định kẻ thất bại đội ngũ bài danh. Này tỷ số thay đổi hiển nhiên là lành tính, làm cho cả trận đấu hệ thống trở nên càng thêm đầy đủ tự động. Tái chế thay đổi, nhất định lệnh trận đấu tình huống sẽ xuất hiện biến hóa. Đang ở Hoắc Phủ Hạo nhắm mắt trầm tư thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Phanh, phanh, phanh dồn dập mà hữu lực tiếng đập cửa hiện ra người tới lo lắng tâm tính. Đang ở toilet cấp Hoắc Vũ Hạo giặt quần áo Vương Đông Nhi vội vàng đi ra. Ai a, ta cửu cửu. Tinh La đế quốc công chúa điện hạ hứa cửu cửu thanh âm truyền đến. Vương Đông Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo, hai người ánh mắt tiếp xúc đều toát ra nhất tia nụ cười thản nhiên. Vị công chúa này điện hạ tới thật đúng là không chậm a. Mở cửa, Vương Đông Nhi tương cửu cửu công chúa để cho tiến vào. Ngày hôm nay hứa cửu cửu mặc nhất kiện đạm kim sắc váy dài. Tóc dài hoàn thành búi tóc. Càng trương hiển cô ấy là khí chất cao quý. Chẳng qua lúc này sắc mặt của nàng hơi có chút đỏ lên. Mặc dù đã tại tận lực áp chế, khả đáy mắt chỗ sâu một màn kia hưng phấn lại là thế nào cũng không che giấu được. Hứa cửu cửu phía sau, theo sau vị kia quần đỏ lão ẩu. Hoắc Vũ Hạo ngày hôm qua cố ý hoa trương nhạc huyên hỏi thăm một chút. Vị này quần đỏ lão ẩu cũng là thành danh đã lâu cường giả. Mọi người đều chỉ biết là tên của nàng kêu Mạn Y. Lại không ai biết nàng họ gì. Vũ hồn tinh vân phiến, phong hào tinh vân, đến hào đấu la cấp cường giả. Dựa theo Trương Nhạc Huyên cách nói, vị này tinh vân đấu la tu vi còn không có đạt tới 95 cấp siêu cấp đấu la tầm thứ. 95 cấp cũng không phải là tốt như vậy vượt qua. Kia cũng đã là giỏi hơn bình thường phong hào đấu la phía trên thế giới kia. Công chúa Điện Hạ, người khỏi. Mời ngồi đi. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn, hướng Hứa Cửu Cửu hơi hơi cáp thủ ý bảo. Hứa Cửu Cửu minh biết mình ở phía sau nhất định phải tỉnh táo. Nhưng nàng tâm tình lúc này lại nói cái gì cũng lạnh không an tĩnh được. Tinh vân đấu la thị sáng sớm hôm nay hồi tới. Trong lúc nàng tương thực nghiệm kết quả nói cho Hứa Cửu Cửu sau. Hứa Cửu Cửu chỉ cảm thấy bản thân quả thực muốn điên rồi. Xuyên, loại tâm tình này đã hoàn toàn không thể dùng cùng loại khiếp sợ, giật mình phương thức để hình dung. Sau đó nàng liền không kịp chờ đợi đến nơi này. Thở sâu. Miễn cưỡng áp chế mình một chút tâm tình của nội tâm. Ngẫm đầu nhìn hướng trước mắt chỉ có một điều cánh tay có thể động thanh niên. Hoắc Vũ Hạo cười hiếp mắt. Một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Giống như hắn căn bản cũng không biết vị công chúa này điện hạ thì tại sao tới tựa như. Hoắc Vũ Hạo, ngươi nên biết ta tại sao đến đi. Cửu Cửu công chúa dù sao trải qua vô số đại tràng diện. Cứ việc tâm tình kích đảng. Nhưng đúng là vẫn còn miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. Trên mặt tươi cười đột nhiên thu liễm. Khí phẫn điền ưng nói nhất định là bởi vì đang tiến hành cuộc tranh tài tân tái chế mà đến đi. Nhật Nguyệt đế quốc thật sự là thật quá đáng, cư nhiên không giới hạn chế so tài độ cao. Đây quả thực là vì bọn họ Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư lượng thân định tốt tái chế a. Hứa Cửu Cửu nghe vậy sửng sốt, ngươi nói cái gì? Hoắc Vũ Hạo đem vật cầm trong tay tái chế thuyết minh đưa qua. Hứa Cửu Cửu lúc này mặc dù tâm không ở chỗ này, nhưng đại hội cũng là thập phần trọng yếu. Không khỏi nàng không chú ý. Đơn giản nhìn một lần, nàng sẽ hiểu Hoắc Vũ Hạo ý tứ, mày thâm tỏa, nói vậy ngươi cho rằng phải làm gì? Hoắc Vũ Hạo trên mặt tức giận biến thành trầm tĩnh tập thể chống lại. Hứa Cửu Cửu hừ một tiếng, nói hữu dụng không? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Nói tổng phải thử một chút. Ít nhất cho bọn hắn gây một ít áp lực. Làm cho bọn họ tại sao sẽ không tái làm ra động tĩnh gì? Hứa Cửu Cửu hơi hơi cáp thủ. Nói chuyện này chúng ta đợi một lát nói sau. Các ngươi cung cấp ra các thần nổ pháo cho đến bình sữa, chúng ta đều trải qua thí nghiệm. Hoắc Vũ Hạo thần sắc không thay đổi, kết quả như thế nào? Hứa Cửu Cửu nhìn hắn một ít kiểm bình tĩnh mỉm cười bộ dáng. Thật muốn phát qua dùng sức niết một bả. Lạnh lùng nói ngươi rất đắc ý sao? Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nói ta có sao? Hứa Cửu Cửu cả giận nói vậy ngươi cười cái gì? Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười nói mặt mỉm cười chẳng lẽ không phải đối công chúa điện hạ ngài tôn trọng sao? Nếu như ngài không muốn nhìn qua thoại ta đây không cười là được. Nói xong, hắn quả nhiên thu liễm tươi cười, một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Khi Hứa Cửu Cửu nhìn người này đột nhiên trở nên có bộ mặt phớt tỉnh bộ dáng, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Trong lòng vốn có chút không được tự nhiên tức giận cũng tan hết vài phần. Chúng ta khảo nghiệm qua ra các thần nổ pháo cho đến các ngươi mấy cái giày đặc bình sữa, hiệu quả rất tốt. Nếu như chúng ta muốn rất nhiều lượng chọn mua thoại có thể hay không có chiết khấu. Cửu Cửu công chúa tự chỉ trong nháy mắt liền đã khôi phục bình tĩnh, ưu nhã tựa vào sofa trên lưng nói. Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, nói chỉ sợ không được. Không được. Ngươi có biết ta muốn mua nhiều ít sao? cửu cửu công chúa thanh âm thoáng đề cao vài phần. Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, nói ta không biết công chúa điện hạ muốn mua nhiều ít, nói vậy chọn mua lượng sẽ không thấp. Ta chỉ biết đạo ngã môn đường môn năng lực sản xuất có bao nhiêu. Trước mắt của chúng ta hồn đạo khí ban sản xuất cửa đang tiến hành lần thứ hai xây dựng thêm. Thân mình liền hao phí đại lượng nhân thủ. Bởi vậy tại sản năng lên là vẫn còn có sở cực hạn. Mặc dù ta cảm thấy rất xấu hổ, nhưng có cái tin tức còn phải nói cho ngài. Ta ngày hôm qua vừa mới nhận được tôn môn phương diện thông tri. Bởi vì nguyên vật liệu khan hiếm, sản phẩm của chúng ta khả năng yếu tăng giá 30% chừng. Xin mời công chúa điện hạ thứ lỗi. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo. Hứa Cửu Cửu vừa nghe liền nóng nảy, mạnh mẽ đứng dậy, cao ngất bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, cắn răng nghiến lợi nói lúc này mới không đến 2 ngày, ngươi ngoạn ta đâu? Hoắc Vũ Hạo linh hồn rùng mình một cái, không dám, không dám. Công chúa điện hạ, ngài không nên nói lung tung a. Ta còn muốn hoa lão bà ni. Ngươi! Hứa Cửu Cửu cảm giác mình yếu điên mất rồi, người này quả thực là rất đáng hận. Hoắc Vũ Hạo sau lưng Vương Đông Nhi cũng là lặng lẽ tại trên lưng hắn nhéo một cái. Tên bại hoại này. Bẻ công nhân gia ý tứ hoàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đồng dạng thân là nữ tính, Vương Đông Nhi đã có điểm đồng tình Cửu Cửu công chúa. Đương nhiên, nàng bây giờ là nam trang, tự nhiên không thể biểu hiện ra cái gì cô gái thần thái, chỉ có thể cúi đầu cố nén cười. Tinh Vân Đấu La Mạn Y cũng là sắc mặt không tốt đứng lên, trầm giọng nói tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Lật lọng chính là phải bị báo ứng. Trong giọng nói ý uy hiếp hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng cười khổ nói thật sự là thật có lỗi, nhị vị. Ta cũng không muốn như vậy. Nhưng các ngươi cũng biết. Toàn bộ đại lục vượt qua 70% kim loại hiếm đều bị Nhật Nguyệt Đế Quốc lũng đoạn. Mà nghiêm cấm ra khỏi miệng. Chúng ta đường môn vừa mới khôi phục không lâu, nào có cái gì đường dây mua đại lượng nguyên vật liệu a? Đây là sử lai khắc thành cũng đủ phồn vinh, nếu không, chúng ta liên cung hóa chỉ sợ cũng không thể cam đoan. Nguyên vật liệu khan hiếm tất nhiên sẽ dẫn đến giá cả dâng lên. Ta cũng là không có biện pháp a. Hứa Cửu Cửu cả giận nói ngươi tạm thời tới đây sao? Đường môn căn vốn là các ngươi vài người làm chủ. Mặc, ngươi dám nói các ngươi đường môn cùng sử lai khắc học viện không có bất cứ quan hệ nào. Có sử lai khắc học viện điều động sử lai khắc thành tư nguyên, các ngươi hội khuyết thiếu nguyên liệu. Huống chi các ngươi cái kia ra các thần nổ pháo sử dụng cũng chỉ là mật độ cao một chút cương thiết mà thôi. Thân là Tinh La Đế Quốc tình báo người phụ trách. Hứa Cửu Cửu cũng không phải là tốt như vậy lừa bịp. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Nói một khi đã như vậy, khi công chúa điện hạ không ngại tái điều tra một chút. Trước mắt chúng ta có bao nhiêu hộ khách đi? Ngoài trừ Nhật Nguyệt Đế Quốc bên ngoài, Thiên Hồn cùng Đấu Linh hai nước cũng đều là của chúng ta trọng yếu hợp tác đồng bọn. Không tệ. Gia các thần nổ pháo ngoại thể chỉ là sử dụng cường độ cao cao thiết. Chính là nòng cốt của nó cấu kiện đâu. Không có kim loại hiếm. Có thể chế luyện hoàn thành sao? Hứa Cửu Cửu cười lạnh nói trọng yếu dù sao là không có cách nào mở ra. Mở ra sẽ kiếp nổ. Tự nhiên là làm sao ngươi thuyết liền tại sao là. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Nói công chúa điện hạ. Nếu như ngài vẫn là dĩ loại này bài xích thái độ theo ta đàm, ta cho là chúng ta vốn không có đàm đi xuống cần thiết. Hẳn nhiên là hợp tác, tự nhiên là căn cứ song phương tin lẫn nhau cùng có lợi trên cơ sở. Tăng giá chuyện này ta thật xin lỗi, nhưng đây đúng là không có chuyện gì. Người xem như vậy như thế nào, ngài đi về trước. Yên tĩnh một chút. Sau đó tính toán một chút tăng giá hậu phí tổn cùng gia các thần nổ pháo cho đến giày đặc bình sữa giá trị. Chúng ta lại tiếp tục đàm như thế nào? Hừ! Hứa Cửu Cửu tức giận hừ một tiếng, khởi bước liền đi ra ngoài. Nàng mặt ngoài mặc dù tức giận, nhưng lúc này nội tâm lại hết sức tỉnh táo. Nàng rất rõ ràng, mình ở lần này đàm phán trung đã hoàn toàn bị Hoắc Vũ Hạo áp chế. Bàn lại đi xuống, ngoài trừ thỏa hiệp ở ngoài, không có khác khả năng. Mà thỏa hiệp thì nàng tuyệt đối không muốn đó a. Nàng cũng rất tin, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Môn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ Tinh La đế quốc lớn như vậy hộ khác. Đúng lúc này tiếng đập cửa lại vang lên, điều này làm cho chính hướng phía cửa đi tới Cửu Cửu công chúa không khỏi dừng bước. Vương Đông Nhi đã đi qua mở cửa, ngoài cửa đứng, rõ ràng là hai vị thiếu nữ xinh đẹp cùng một người trung niên nam tử. Đứng ở phía trước là một gã thân mặc đồ màu trắng váy dài thiếu nữ. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tướng mạo cực đẹp. Nhìn đến mở cửa Vương Đông Nhi, nàng cũng thì hơi sững sờ. Trong ánh mắt giống như nhớ lại cái gì tựa như. Lẩm bẩm ngươi. Ngươi là. Vương Đông Nhi mỉm cười, nói như thế nào. Mộ Tuyết tiểu thư không biết ta rồi hả? Ta là Vương Đông. Chúng ta từng có qua gặp mặt một lần. Đông Nhi nam trang. Vậy cơ hồ là lệnh tuyệt đại đa số thiếu nữ đều không thể kháng cự tồn tại. Mặc dù lúc trước tóc ngắn biến thành bây giờ tóc dài, nhưng cô ấy là vô địch anh tuấn đủ để khiến tất cả thiếu nữ lâm vào trầm mê a. Mộ Tuyết ho nhẹ một tiếng, trên mặt lạnh như băng rõ ràng tan chảy vài phần, hóa ra là ngươi. Ta lên thứ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thời điểm bên cạnh hắn một nữ tử bộ dạng cùng ngươi cũng thật giống. Vương Đông Nhi lạnh nhạt nói đó là Vương Thu Nhi. Ngay tại Sử Lai Khắc học viện đại biểu trong đội tin tưởng sau đó không lâu trận đấu ngươi có thể nhìn thấy nàng. Tỷ tỷ ngươi. Mộ Tuyết trong mắt rõ ràng có bát quái chi hỏa đang thiêu đốt. Vương Đông Nhi mỉm cười nói Mộ Tuyết tiểu thư lần này tiền lai chính là vì hỏi thăm ta đây chút sao. Mộ Tuyết sắc mặt cứng đờ có chút oán hận nhìn nàng một cái, nói chúng ta có thể vì vậy mà đi vào sao. Hoắc Vũ Hạo có ở nhà hay không? Hắn làm cho người ta tốn cấp vật của chúng ta đã muốn tiến hành quá thí nghiệm. Lần này là Lai cùng hắn đàm nói chuyện hợp tác công việc. Vương Đông Nhi tránh ra môn hộ vị trí, dùng tay ra dấu mời. Ba người đi vào gian phòng, vừa vặn cùng đứng ở nơi đó Cửu Cửu công chúa đánh cá đối mặt. Hứa Cửu Cửu ánh mắt không có ở Mộ Tuyết trên người dừng lại, mà là lướt qua nàng đã rơi vào vị thứ hai trên người thiếu nữ. Vị này thiếu nữ mặc màu vàng nhạt váy dài, nhìn qua thập phần nhu nhược bộ dáng, đôi mắt to xinh đẹp trung nước gợn lưu chuyển. Cho dù là nhìn xa, cũng có thể cảm nhận được trên người nàng như có như không một ít tia ôn nhu. Tướng mạo vẻ đẹp thậm chí còn tại Mộ Tuyết phía trên. Duy Na. Hứa Cửu Cửu kinh hơ một tiếng. Cô gái kia cũng nhìn thấy nàng, Cửu Cửu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm dễ nghe vang lên, cô gái mặc váy vàng tiến lên vài bước vẻ mặt vui mừng bộ dáng. Vị này Duy Na cùng Mộ Tuyết. Đúng là lúc trước Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi tại trong tinh đấu đại xâm lâm đụng tới thiên hồn đế quốc kia đoàn người. Hôm nay đi theo các nàng đến trước cái vị kia người trung niên. Khả không phải là lần đó Thiên Hồn Đế Quốc mọi người dẫn đội giả Mạc Phi Vân sao? Hoắc Vũ Hạo một tay chuyển động của mình xe lăn. Hướng Mạc Phi Vân mỉm cười. Nói Mạc Đại Thúc Nhĩ Hảo. Đã lâu không gặp. Mạc Phi Vân nhìn đến bộ dáng của hắn cũng là chấn động tiểu Hoắc, ngươi đây là. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói xảy ra chút ngoài ý muốn. Hiện tại cũng chỉ có điều này cánh tay hoàng có thể động. Vừa nói, hắn quơ quơ cánh tay phải của mình. Nghe được Hoắc Vũ Hạo bên này cùng Mạc Phi Vân nói chuyện, Mộ Tuyết cùng Duy Na ánh mắt cũng không khỏi đầu đi qua. Đương Mộ Tuyết nhìn đến Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn bộ dạng lúc cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ngươi! Làm sao ngươi biến thành cái dạng này? Lần trước nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Thu Nhi thời điểm, ngay tại không xa a. Nàng lại tuyệt đối thật không ngờ. Tái kiến lúc. Nguyên bản sinh long hoạt hổ thực lực cường hãn chính hắn thế nhưng cũng đã là cá người tàn tật. Hoắc Vũ Hạo tự giễu tiếu tiếu, nói có lẽ liền là hướng ta xâm nhập thiên hồn thủ đô vùng trời quốc gia trừng phạt đi. Mộ Tuyết tiểu thư Nhĩ Hảo, Duy Na tiểu thư, ngươi cũng tốt. Nhĩ Hảo. Duy Na nhìn Hoắc Vũ Hạo trong mắt lộ ra vài phần thương hại. Nhất danh hồn sư chỉ có thể có một cánh tay có thể động. Này là ra sao thảm sự a? Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, ngược lại rộng rãi vô cùng. Đại hội tổ ủy sẽ an bài tối loại thấp hơn phòng, lúc này đứng nhiều người như vậy thực tại có vẻ có chút chật chội. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Hứa Cửu Cửu nói công chúa điện hạ, ngài không phải phải đi về lo lắng sao? Ta đây sẽ không tiễn. Hứa Cửu Cửu nhìn thật sâu Hoắc Vũ Hạo liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nói ta cùng Duy Na đã lâu không gặp. Ta theo nàng tái đợi một lát. Vừa nói ánh mắt của nàng cũng dần dần biến thành nhìn chằm chằm. Không hề nghi ngờ trước mắt nhìn như vô tình gặp được cục diện, nhất định là vậy tên gia hỏa an bài. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên nhìn hiểu được nàng trong ánh mắt ý tứ. Cười khổ nói ta nhắc tới thì trùng hợp. Công chúa điện hạ tin hay không đâu. Ngươi cứ nói đi. Hứa Cửu Cửu ngước cằm. Được rồi. Vậy coi như là ta an bài đi. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói các vị, chúng ta chỗ này tiểu, các ngươi sẽ theo liền ngồi đi. Lệnh Hoắc Vũ Hạo có chút kinh ngạc chính là Mộ Tuyết một hàng trong ba người. Mở miệng cũng không phải nàng cùng Mạc Phi Vân, mà là kia nhìn nhu nhu yếu ớt, giống như sợ là có thể nặng ra một vũng thủy tự như Duy Na. Duy Na mặt mỉm cười tiến lên vài bước đi vào Hoắc Vũ Hạo trước mặt, xin chào, Vũ Hạo. Không biết ta có thể hay không cùng ngươi một mình nói chuyện. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói ngươi xem ta gian phòng kia cũng chỉ có lớn như vậy, một mình chỉ sợ có điểm nan. Duy Na nói nếu như ngươi không ngại ta có thể phụ giúp ngươi đi phòng ta. Nói xong hậu ta sẽ đem ngươi đưa trả về. Không được. Hai cái giọng nữ trăm miệng một lời kêu lên. Này hai thanh âm trung cũng không có Vương Đông Nhi, mà là Mộ Tuyết cùng Cửu Cửu công chúa. Cửu Cửu công chúa ánh mắt rốt cục tái hiện vội vàng, mà Mộ Tuyết chính là vẻ mặt đề phòng. Mà đứng ở một bên nam trang Vương Đông Nhi cũng đang tiếu cười có chút hủy dị. Chẳng qua lúc này ngoài trừ Hoắc Vũ Hạo không ai chú ý tới nàng mà thôi. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói các vị ta chỉ là cá người tàn tật. Mộ Tuyết hừ một tiếng, vậy cũng không được, ta phải ở đây. Ta cùng Duy Na cùng nhau mang ngươi đi qua nói chuyện, sau đó lại tống ngươi trở về. Hứa Cửu Cửu lại là sắc mặt trầm xuống, nói không được, ngươi không thấy được ta cùng hắn đang ở đàm luận gì không? Tổng yếu có một thứ tự đến trước và sau đi. Mộ Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, nói Tinh La đế quốc cửu cửu công chúa đúng không? Nếu như ta không nhìn lầm, tại chúng ta vừa tới thời điểm, ngươi đã muốn rời đi. Này đã nói lên, chuyện của các ngươi đã muốn nói xong rồi. Cũng giờ đến phiên chúng ta. Nhị nữ bốn mắt nhìn nhau, lập tức phát ra mãnh liệt hoa lửa. Duy Na chính là mang theo vài phần ái nấy nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nhìn lại Hứa Cửu Cửu. Hoắc Vũ Hạo là cố ý làm cho các nàng đụng tới sao? Hoàng thật không phải. Đối với Mộ Tuyết thân phận, Hoắc Vũ Hạo đã sớm đoán được quá một ít. Hoàng tại đường môn thời điểm, bọn họ liền vơ vét quá có liên quan Thiên Hồn Đế Quốc tin tức. Thiên Hồn Đế Quốc cũng cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc giáp giới. Tình huống cũng không so Tinh La Đế Quốc tốt bao nhiêu. Quốc lực còn xa không bằng Tinh La. Rất có thể sẽ càng ra nguy hiểm. Tại thông qua Sử Lai Khắc Thành hệ thống tình báo điều tra thời điểm, Hoắc Vũ Hạo liền kinh ngạc phát hiện. Đã từng thấy qua nhu thiếu nữ xinh đẹp Duy Na. Dĩ nhiên là Thiên Hồn Đế Quốc công chúa. Cứ việc địa vị của nàng không thể cùng Hứa Cửu Cửu tại Tinh La Đế Quốc so sánh, nhưng là thật tại tại là một vị công chúa điện hạ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 507 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 507 nhiếp chính vương phi Hoắc Vũ Hạo vẫn na na mấy ngày nay ở đại sảnh quan sát đến trước đăng ký đám người. Phát hiện Mộ Tuyết cùng Duy Na cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Kết quả là một kiện đến từ đường môn tính cùng nhất kiện trang bị ra các thần nổ pháo mã hóa phong bình sửa trữ vật hồn đạo khí liền do na na đưa qua. Hoắc Vũ Hạo tái khôn khéo cũng không có khả năng vả thời gian bấm đốt ngón tay như thế thiết hợp nhượng song phương chạm mặt. Mà chạm mặt cũng chưa chắc liền thì chuyện gì tốt. Sở dĩ hiện tại hắn kỳ thật cũng rất thì không biết làm sao. Hứa Cửu Cửu ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo nhìn xem song phương. Lúc này ánh mắt mọi người đều đang tại trên người hắn. Hơi suy tư hậu, nói đại gia tạm thời trước hết tại ta đây căn nhà nhỏ bé ủi khuất một chút đi. Mục đích của các ngươi ta rất rõ ràng. Hảo như vậy rồi. Nếu song phương chia ra đại biểu Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc đều đang ở đây, như vậy chúng ta liền khai thành bố công đàm xuống. Nhị vị đều là của chúng ta đường môn khách hàng lớn, chúng ta nhất định tận khả năng làm được công bình đối đãi. Nhị vị ý như thế nào? Chờ một chút, khẩu Hứa Cửu Cửu đột nhiên đánh gãy Hoắc Vũ Hạo thoại. Ngay tại lúc này, nàng hoàn toàn trương hiện ra nữ cường nhân bản sắc. Hoắc Vũ Hạo, cứ dựa theo chúng ta lúc trước thương lượng xong giá cả. Nhưng quyền ưu tiên phải là của chúng ta, khẩu ta cũng bất với ngươi hoàng giới. Nhưng số tiền kia số lượng khổng lồ. Nếu như các ngươi cần, chúng ta còn có thể dùng một ít đồng giá kim loại hiếm lai trao đổi. Hoắc Vũ Hạo hai mắt sáng lên, với hắn mà nói kim loại hiếm rõ ràng so với kim hồn tệ rất tốt. Lúc trước hắn nói cũng không phải hư ngôn. Trên đại lục vượt qua 70% kim loại hiếm đều bị Nhật Nguyệt Đế Quốc lũng đoạn. Làm vật tư chiến lược trữ tồn. Xem như Minh Đức Đường muốn sử dụng một ít nghiên cứu, đều cần đi qua hoàng thất cùng quân đội phê chuẩn. Nếu như Tinh La Đế Quốc có thể xuất ra một phần hy hữu thêm chút lai trao đổi thoại. Đối với đường môn hồn đạo đường tương lai phát triển không nghi ngờ là có cự đại hảo sử. Nhưng là ở phía sau, Hoắc Vũ Hạo nhưng không có nóng lòng đáp ứng Hứa Cửu Cửu. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là lần này người bị thương nặng sau, lại lần nữa cùng Vương Đông Nhi gặp nhau, lệnh tâm tình của hắn đều đã xảy ra cực biến hóa lớn. Gặp chuyện càng thêm tỉnh táo. Quyền ưu tiên. Cửu Cửu tả. Duy Na khẽ gọi một tiếng. Hứa Cửu Cửu quay đầu nhìn về phía nàng. Trong mắt lộ ra nhất ti xin lỗi. Nói Duy Na. Nếu tất cả mọi người là vì một cái mục đích mà đến, ta cũng không gạt ngươi. Chúng ta bây giờ gặp phải Nhật Nguyệt Đế quốc áp lực rất thiên. Sự tình liên quan quốc gia tồn vong, chúng ta mặc dù là hảo tỉ muội, nhưng có nhiều thứ đúng là không thể để cho. Duy Na khẽ gật đầu, nói ta hiểu được. Hoắc Vũ Hạo, làm phiền ngươi. Chúng ta Thiên Hồn Đế quốc nguyện ý tăng giá 10%, yếu ưu tiên cung ứng quyền. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nháy mắt ngốc trệ hạ xuống. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Này nhìn qua nhu nhu yếu ớt Thiên Hồn Đế quốc công chúa thật không ngờ quyết định thật nhanh. Mặc mua ra các thần nổ pháo cùng giày đặc bình sữa khả không phải là một cái số lượng nhỏ. Nàng lại có thể lập tức làm chủ tăng giá 10%. Này cũng không chỉ thị pháp lực vấn đề. Hoàng ý nghĩa hắn đang Thiên Hồn Đế quốc địa vị. Hứa Cửu Cửu cũng là lặng đi một chút, sau đó tài sắc mặt khó coi nói Duy Na, ngươi tàn thật sâu a. Duy Na mỉm cười. Vẫn như trước là bộ kia ông nhu như nước bộ dạng. Cửu Cửu tả. Ngươi nói đúng. Đứng ở quốc gia mặt lên. Có một số việc thì không có biện pháp làm cho. Ta chỉ là hy vọng chuyện lần này không cần ảnh hưởng đến tỷ muội chúng ta tình cảm mới tốt. Hứa Cửu Cửu nghiến. Luận tài phú. Tinh La Đế quốc tuyệt đối sẽ không kém hơn Thiên Hồn Đế quốc. Chính là. Song phương đều đang tại. Chiếu như vậy tăng giá đi xuống. Địa phương nào thì thủ lĩnh. Mà trải qua thí nghiệm sau. Nàng đối kia hai kiện có thể đại lượng trang bị hơn nữa thật lớn trình độ đề thăng quân đội sức chiến đấu hồn đạo khí có thể nói là bắt buộc phải được. Làm sao bây giờ? Nhất cái cự đại dấu chấm hỏi xuất hiện tại Hứa Cửu Cửu trong lòng. Hừ! Hừ lạnh một tiếng đột nhiên lệnh cả phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vài phần. Một cổ cường đại uy áp đột nhiên từ Tinh Vân Đấu La Mạn Y trên người khuyết tán ra. Áp bách hướng Thiên Hồn phe đế quốc mấy người. Đứng ở phía trước Mạc Phi Vân đứng mũi chịu sào. Theo bản năng hậu lùi một bước. Hồn Hoàng đều đang tại áp bách dưới phóng thiết ra ngoài. Bát Hoàng. Mạc Phi Vân cứ việc cũng đã là Bát Hoàng Hồn Đấu La cấp bậc cường giả. Khả đối mặt phong hào đấu la. Sắc mặt của hắn hoàn là một phiến ngưng trọng. Cửu Cửu công chúa cũng cả kinh. Cương muốn ngăn cản Tinh Vân đấu la thời điểm. Đột nhiên. Một luồng lạnh như băng hơi thở đột nhiên từ Duy Na phía sau khuyết tán ra. Cả phòng nhiệt độ không khí đều tùy theo diện rộng rơi chậm lại. Một luồng rộng rãi khí thế đột nhiên vòng lại. Một thân này quần đỏ Tinh Vân Đấu La sắc mặt đại biến. Nhanh chóng quét ngang thân. Che ở Cửu Cửu công chúa trước mặt. Duy Na bên người thêm một người. Một gã toàn thân đều bao phủ tại màu xanh đậm áo choàng ở bên trong. Nhìn không tới khuôn mặt chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra thị cô gái nhân. Kia cường thịnh hơi thở chính là từ trên người nàng thả ra. Cư nhiên tướng Tinh Vân Đấu La phía trước phóng thiết ra khí thế toàn bộ cắn nuốt. Này là ra sao cường thế biểu hiện a? Siêu cấp đấu la. Mạn Y sắc mặt rất khó nhìn. Ngay cả nàng đều không có phát hiện người này là lúc nào vào, nghĩa là song phương tu vi ở giữa chênh lệch. Kém như vậy cự cũng ý nghĩa nàng căn bản không có cùng đối phương chống lại khả năng. Kia cũng chỉ có một kết quả, siêu cấp đấu la. Duy Na nâng lên tay phải. Kia cổ rộng rãi khí thế đột nhiên thu liễm chút, nàng than nhẹ một tiếng. Nói cửu cửu tả. Chúng ta thật sự nếu như vậy sao? Chúng ta không phải là đối thủ. Hứa cửu cửu cũng đồng dạng thở dài một tiếng, nói là ta môn lỗ mãng, ta hướng ngươi xin lỗi. Hảo, ta theo. Ta cũng tăng giá 10% khẩu nhị vị, đừng như vậy. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở miệng nói. Nhị nữ ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Điều này đại biểu lưỡng đại đế quốc công chúa điện hạ nhìn trước mặt chính hắn, ánh mắt cũng không tính hòa thiện. Tăng giá 10% chính là con số trên trời a. Kia ý nghĩa quốc gia tài phú sói mòn. Nhị vị xin nghe ta nói một câu được không? Hoắc Vũ Hạo trầm thanh thuyết đạo. Ta không cần của các ngươi tăng giá. Chỉ là câu nói đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo tự lệnh nhị nữ trong mắt địch ý tan chảy vài phần. Chúng ta đường môn thật là cần phải thêm tiễn cùng tư nguyên lai phát triển lớn mạnh. Nhưng đồng dạng, chúng ta đường môn thân mình cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Mà chúng ta cũng tuyệt không muốn nhìn đến nương theo sau chiến tranh khuyết trương mà dẫn đến sinh linh đồ thán. Nhất là chúng ta thuộc về nguyên đấu la đại lục, chúng ta đều có cùng chung địch nhân. Ta hy vọng sự xuất hiện của chúng ta có thể trở thành tinh la, thiên hồn, đấu linh tam quốc trợ giúp. Mà không phải cản tay. Sở dĩ chúng ta tiêu thụ ra các thần nổ pháo cùng giày đặc bình sữa sẽ không nâng giá cho các ngươi gia tăng gánh nặng. Nói tới đây, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hứa cửu cửu. Nói cửu cửu công chúa. Ta rất thật có lỗi. Cho các ngươi đụng vào nhau khẩu, nhưng ta đúng là không biết Duy Na công chúa hội ở phía sau đã đến. Này thực sự chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng nếu hôm nay nhị vị đều đến nơi này, tiếp tục đấu giá sẽ chỉ làm lẫn nhau đều ngủ lao thất thương. Duy có chúng ta cộng đồng đối thủ đắc lợi khẩu, các ngươi nhị vị kháng như vậy như thế nào? Các ngươi đều có thể dùng kim hồn tệ phụ gia chúng ta cần có hợp chút để đổi lấy ra các thần nổ pháo. Tại tư nguyên cũng đủ dưới tình huống của chúng ta, sản năng sẽ có nhất định biên độ đề cao. Ta có thể cam đoan, mỗi tháng cung ứng cho các ngươi các thập môn gia các thần nổ pháo cùng nguyên bộ giày đặc bình sữa. Số này lượng lớn khái sẽ ở mỗi tháng gia tăng một lần. Dần dần đạt tới nhu cầu của các ngươi. Quyền ưu tiên ta đồng thời cho hai người các ngươi quốc. Tái sau là bất luận cái gì hợp tác đồng bọn, đều phải tại chúng ta tiên thỏa mãn các ngươi nhu cầu dưới tình huống tài sẽ bán ra. Bởi vì các ngươi ở vào cùng Nhật Nguyệt đế quốc đấu tranh tuyến đầu. Ta nghĩ đây là trước mắt giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Người kia, Hứa cửu cửu trong ánh mắt địch ý biến mất. Nàng mặc dù cũng không vừa lòng vu kết quả này, nhưng Hoắc Vũ Hạo cự tuyệt tăng giá, mà lạc hợp cách làm của các nàng lại làm nàng thật thưởng thức. Ít nhất người này hoàn hiểu được cái gì là trọng yếu nhất. Mộ Tuyết cau mày nói, thập môn có phải hay không quá ít? Không bằng ngươi ra cái giá, chúng ta đi mua cái này hai kiện hồn đạo khí chế luyện bản vẽ. Chỉ cần ngươi mở ra đi ra, chúng ta đều cũng hết sức thỏa mãn. Khẩu khí thật lớn a. Xem ra này Mộ Tuyết cũng rất không tầm thường. Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nhưng lập tức lắc lắc đầu, nói thật có lỗi, sự tình liên quan đường môn cơ mật kỹ thuật nhất định là không thể bán. Mỗi tháng cung ứng thập môn thì trước mắt bảo thủ nhất phỏng chừng. Theo ta được biết, Nhật Nguyệt Đế Quốc một cái hồn đạo sư đoàn khoảng cũng chỉ là trang bị tầm xa hồn đạo pháo 100 cửa chừng. Uy lực đều chỉ có cấp 4 hồn đạo pháo chừng trình độ. Có thể đạt tới cấp 6 hồn đạo pháo xạ trình là không hội vượt qua thập môn. Mặc dù không rõ ràng lắm bọn họ nội tình, nhưng ít ra ở bên ngoài như vậy sư đoàn, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng không cao hơn 10 cái. Nói cách khác, dựa theo chúng ta như vậy cung ứng tốc độ, chỉ cần nhất năm quý quốc tái phối hợp một ít quân đội, ít nhất dùng cho phòng ngự sẽ phải không hề thác hiệu quả. Hứa Cửu Cửu hừ lạnh một tiếng, nói nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhật Nguyệt Đế Quốc chân chính nội tình cũng không phải là mấy người. Kia hồn đạo sư đoàn, Hoắc Vũ Hạo nói được rồi. Đối với bọn hắn chân chính nội tình ta không rõ ràng lắm, nhưng nhị vị đối đề nghị của ta cảm giác như thế nào? Đây là ta có thể nghĩ tới trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Hứa Cửu Cửu nhìn về phía Duy Na, phát hiện Duy Na cũng đang nhìn nàng. Hai vị công chúa hơi suy nghĩ sau, đều không chút lựa chọn gật gật đầu. Một lời đã định. Một lời đã định. Hoắc Vũ Hạo trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Đương nhiên, hắn biết rõ, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hai cái vị này công chúa khả cũng không phải dễ dàng hạng người a. Chúng ta đây liền ký kết khế ước đi. Hứa Cửu Cửu rất rõ ràng cái gì gọi là đêm dài lắm mộng. Duy Na mới vừa biểu hiện đã muốn lệnh trong nội tâm nàng sản sinh mãnh liệt cảnh giác. Kế tiếp thương thảo khế ước chi tiết quá trình cho dù là dĩ Hoắc Vũ Hạo trầm ổn đều có chút nhức đầu. Ước chừng dùng hơn 2 canh giờ công phu tài cuối cùng đã định. Trong đó là mấu chốt nhất một cái dĩ nhiên là Tinh La. Thiên hồn hai nước đều không được lén tiếp xúc đường môn. Phá hư khế ước. Song phương vị tới mua đường môn hồn đạo khí lúc phải thông tri đối phương. Mà đường môn cũng cần phải làm đến có bất kỳ kiểu mới hồn đạo khí sản xuất đều phải ưu tiên cung ứng cho bọn hắn. Tại sản năng cho phép dưới tình huống tận khả năng đa cung ứng bọn họ ra các thần nổ pháo cùng dày đặc bình sữa. Đẳng phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh lại lúc Hoắc Vũ Hạo trong mắt đã muốn tràn đầy mệt mỏi. Vương Đông Nhi ôm lấy hắn phóng tới trên giường, giúp hắn làm đơn giản xoa bóp. Ta thà rằng đi dự thi, đối mặt đối thủ cường đại cũng không muốn cùng bọn họ những người này đàm phán. Vương Đông Nhi khẽ than nói, mệt muốn chết rồi đi, Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói đây là chúng ta đường môn phát triển phải trải qua. Hôm nay kỳ thật thu hoạch không nhỏ. Không chỉ là lấy được là tối trọng yếu đơn đặt hàng. Đồng thời, cũng cho chúng ta đối với này hai nước cao tầm có tiến một bước hiểu rõ. Vương Đông Nhi thấp giọng hỏi Cửu Cửu công chúa lúc trước nói đến Nhật Nguyệt Đế Quốc nội tình, ngươi có biết là cái gì không? Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, nói có thể đoán được một ít. Chỉ sợ sẽ là mấy cái bên kia cao cấp hồn đạo sư cho đến cao cấp hồn đạo khí. Chân chính cường đại hồn đạo khí là không thể nào trang bị tại hồn đạo sư đoàn. Hứa Cửu Cửu mặc dù chưa nói, nhưng từ nàng trong ánh mắt kiên kỵ liền có thể nhìn ra. Kia chỉ sợ chính là cực kỳ khủng bố tồn tại. Vương Đông Nhi gật gật đầu, trong mắt lộ ra nhất tia mê võng. Nói Vũ Hạo, ngươi nói chiến tranh thật sự sẽ tới rồi sao? Đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, nói chiến tranh chỉ sợ là không thể tránh khỏi. Với ta mà nói, ta chỉ tưởng thủ hộ hảo ta người bên cạnh. Nếu như chiến tranh lúc bắt đầu cơ thể của ta có thể khôi phục như vậy ta. Đối với bất kỳ một quốc gia nào mà nói. Toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư tinh anh đại hội loại này trọng đại tái sự cũng giống như ngày hội đồng dạng tốt đẹp. 5 năm một lần tứ quốc lưu động. Cản lần trước chủ sự chính là tương đương không tiện. Nhật Nguyệt đế quốc phía chính phủ nói lên tái chế mặc dù bị đến từ chính nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc tôn môn cùng học viện chống lại. Nhưng cuối cùng lại như cũ không lay chuyển được nó cường ngạnh. Nhật Nguyệt đế quốc phía chính phủ đối với không giới hạn chế trận đấu độ cao giải thích rất đơn giản. Nương theo sau hồn đạo khí phát triển tương lai chiến đấu. Chính là quyền khống chế bầu trời so đấu. Thân là thanh niên tinh anh. Nếu như không thể ở phương diện này có điều kiến thụ. Rồi lại dựa vào cái gì bị gọi tinh anh. Cứ việc điều này đại biểu Nhật Nguyệt đế quốc cường thế. Nhưng chức nếu là có thể bình tĩnh lại suy tính mọi người lại đều không thể không thừa nhận. Nhật Nguyệt đế quốc phía chính phủ cách nói tịnh không có lỗi gì ngộ. Cuối cùng, tại các phương công tiểu học viện không thể đồng lòng chống lại dưới tình huống khóa mới đại hội sắp bắt đầu. Vô luận Nhật Nguyệt đế quốc phía chính phủ cùng dự thi các phương đánh cờ có như thế nào quá trình. Ít nhất đối với Nhật Nguyệt đế quốc dân chúng mà nói. Đế quốc quyết định tương đại hội đặt ở vùng ngoài ô rộng lớn bên trên bình nguyên tiến hành. Đối với họ mà nói, đều là một kiện đại hảo sự. Bởi vì như vậy có thể cất chứa người xem, sẽ nhiều nhiều lắm. Rút thăm nghi thức là ở đại hội bắt đầu trước khi một ngày tiến hành. Đại biểu đường môn tiến đến rút thăm là từ Tam Thạc. Tổng cộng 167 chi dự thi trong đội ngũ. Vận khí tốt nhất chi kia là có thể lấy ra luôn không không bị gặp đối thủ. Mà từ Tam Thạc vận khí, hiển nhiên không có hảo đến loại trình độ đó. Sở dĩ. Làm trước kia đại hội chân chính bảo vệ ngôi quán quân. Tại vòng thứ nhất trong trận đấu. Bọn họ sắp đến xuất trướng. Mà vòng thứ nhất cái kia luôn không không bị gặp đối thủ thiêm vị. Trải qua Nhật Nguyệt đế quốc phía chính phủ quyết định. Đưa cho Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội. Vương Thu Nhi xuất lĩnh đội ngũ trực tiếp đi vào vòng tiếp theo. Hơn nữa là đạt được hoàn toàn đủ số tích lũy. Đối với cái này hạng ưu đãi. Không ai đưa ra dị nghị. Dù sao, tại đây hạng tái sự ở bên trong, Sử Lai Khắc học viện đạt được quá nhiều lắm, quá nhiều huy hoàng. Đây là bọn hắn ướm đắc. Sáng sớm, đương luồng thứ nhất ánh mặt trời tại đông phương lượng khởi thời điểm. Minh Đô trên ngã tư đường cũng đã nhiều hơn một phó kỳ dị cảnh tượng. Toàn thân bao phủ tại màu bạc trong khải giáp đám binh sĩ xếp thành hai nhóm. Từ Minh Duyệt tử điếm nơi cửa chính bắt đầu, vẫn hướng ra phía ngoài kéo dài. Liếc nhìn lại, thế nhưng nhìn không tới cuối. Mà bọn họ tạo thành này thông lộ, đã hoàn toàn giới nghiêm. Dân chúng bị yêu cầu tránh lui vu 30 thước ở ngoài. Không được đến gần. Cùng đời trước Tinh La đế quốc chủ sự đại hội so sánh. Thân là đại lục thứ nhất thành phố Minh Đô. Có khả năng cất chứa nhân số hiển nhiên yếu to lớn hơn. Nhật Nguyệt đế quốc điều động đại quân duy trì trật tự tự nhiên là tất nhiên. Riêng là này do bức tường người tạo thành lối đi vẫn thông đến ngoài thành, liền ước chừng dùng 2 vạn danh binh sĩ số lượng. Trên ngã tư đường, vô hình trung nhiều hơn một chủng sơ sát tiêu điều hơi thở. Đường mông mọi người nhất đại cũng sớm đã thu thập sẵn sàng. Bối bối thương thế đã tốt hơn chút, nhưng lại như cũ không thể xuống đất. Đối ở hôm nay trận đấu, hắn tịnh không có quá nhiều nhắc nhở. Nhưng sáng sớm, Hoắc Vũ Hạo hay là Đan Vương Đông Nhi thôi động hạ đi tới bối bối phòng. Đại sư huynh, ngươi khá hơn chút nào không? Hoắc Vũ Hạo nhìn sắc mặt tái nhợt bối bối hỏi. Ân, tốt hơn nhiều. Chứ cái tốc độ này, nhiều nhất lại có 10 ngày cũng có thể miễn cưỡng dự thi. Bối Bối mặt mỉm cười nói, hắn tự có lẽ đã khôi phục kia phân nho nhã thông dong. Hoắc Vũ Hạo nói chúng ta sẽ đi dự thi. Đại sư huynh, ngươi có cái gì yếu dặn dò của chúng ta sao? Bối Bối lắc lắc đầu, nói dặn dò cái gì? Hay là đối với ngươi ta còn lo lắng sao? Ta tin tưởng ngươi có thể làm được tốt nhất. Đi thôi. Lúc này đây, chúng ta là vì đường môn vinh diệu mà chiến, cũng là vì tự chúng ta mà chiến. Chúng ta mặc dù vẫn tuổi trẻ, nhưng là nên chúng ta bộc lộ tài năng lúc. Ta chờ đám các ngươi thắng lợi trở về tin tức tốt. Nhất định. Hoắc Vũ Hạo dùng sức gật đầu. Đường môn mọi người đang vương đông nhi dưới sự trợ giúp. Đã muốn đều đơn giản trang điểm. Mảnh vừa thấy đi. Cũng không có thái biến hóa lớn. Nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, mỗi người bộ mặt chi tiết đều đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa. Thêm nửa năm năm lai bọn họ riêng rẽ phát triển. Xem như đời trước đại hội thượng gặp qua người của bọn họ cũng rất nan nhận ra bọn họ liền từng là sáng lập kỳ tích sử lai khắc thất quái. Đương nhiên, đây là muốn khi bọn hắn không có riêng rẽ tại đại hội thượng thi triển năng lực của mình điều kiện tiên quyết. Dù sao, Vũ Hồn thì không có biện pháp hóa trang. Hoắc Vũ Hạo vốn muốn cho Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên hoặc là Nana ba người một trong lưu lại bồi Bối Bối. Nhưng Bối Bối nhưng không có làm hắn làm như vậy. Này ngàn năm một thủ thịnh hội, ai không hy vọng đi xem a? Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên bởi vì tuổi đã muốn vượt qua 20 tuổi. Sở dĩ chỉ có thể dĩ tôn môn lĩnh đội thân phận đi theo trước mọi người đến. Đường môn tất cả mọi người đổi lại thống nhất sức lực trang. Y phục này thì trải qua chuyên môn thiết kế. Màu trắng trang phục trên có màu bạc sợi tơ thêu văn hoa. Này đó văn hoa cuối cùng tụ tập ở sau lưng. Hình thành đường môn hai cái phong cách cổ xưa chữ đại. Hai bên đường. Mặc dù dân chúng bị hạn chế tại 30 thước ngoại. Nhưng lại như cũ tụ tập rất nhiều người nhìn từ Minh Duyệt Tử Điếm đi ra các chi dự thi đội ngũ. Đường Hoắc Vũ Hạo đường môn tài vừa ra khỏi cửa, lập tức đưa tới từng phiến tiếng nghị luận. Di các ngươi mau nhìn. Chi kia dự thi đội ngũ chân kỳ 3A. Như thế nào còn có cá tọa xe lăn? Ngồi lên xe lăn hay là cũng có thể tiến hành trận đấu sao? Đường môn. Hình như là cái tôn môn. Các ngươi ai nghe nói qua? Tự hồ là rất cổ lão tôn môn đi. Bất quá nghe nói đã muốn rách nát. Lần này lại phái người la dự thi. Phỏng chừng cũng chỉ là cá một vòng du. Xe lăn, ha ha, thật tốt tiếu. Người què coi như là tinh anh sao. Đối với những thứ này tiếng nghị luận, đường môn tất cả mọi người thì mắt điếc tai ngơ. Hoắc Vũ Hạo nếu ngồi lên xe lăn la dự thi tảo liền nghĩ đến những khả năng này. Thực lực mới là tốt nhất giải thích trên sân đấu thấy. Ngồi ở xe lăn. Hoắc Vũ Hạo hai mắt khép hờ. Nhưng tinh thần lực của hắn chính cùng trước mắt binh lính bức tường người làm thành lối đi đồng dạng. Thẳng tắp kéo dài. Cảm thụ được chung quanh đồng dạng tại hướng sân đấu tiến lên mặt khác các chi chiến đội tình huống. Hơn nửa đêm các loại đều truyền lại cấp các đồng bọn. Hai cái đùi hơn nửa cánh tay trái không thể động trong khoảng thời gian này Hoắc Vũ Hạo đã muốn dần dần thích ứng. Mà hắn cũng càng ngày càng phát hiện, này đối với mình mà nói tự hồ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Thân thể không thể động, không thể nghi ngờ hạn chế hắn rất nhiều năng lực. Nhưng là đồng dạng, làm hắn đối tinh thần lực của mình càng thêm ỷ lại. Trong khoảng thời gian này tới nay, Hoắc Vũ Hạo dần dần nắm giữ bản thân tiến hóa đến tử cực ma đồng cuối cùng cảnh giới cho đến hữu hình vô chất tinh thần tầm thứ phần đông huyền bí. Đem các loại tinh thần thuộc tính năng lực vận dụng càng ngày càng thuần thuộc rồi. Tại bọn lính nghiêm chỉnh trận hình thủ hộ. Dự thi 167 chi dự thi đội ngũ. Cỡ chừng gần 2.000 người. Riêng rẽ triển khai thân hình ra Minh Đô. Sân đấu ngay tại Minh Đô phía đông vùng ngoại ô, ra Minh Đô khu kiến trúc là có thể rất xa thiếu nhìn vào. Lúc này tại đây bình thường trống trải vùng ngoại ô sớm thì người ta tấp nập. Nơi này ít nhất còn có vượt qua 3 vạn binh lính tại duy trì lấy trật tự. Đem người quần phân chia thành từng phiến khu vực. Hơn nữa cùng sân đấu tiến hành ngăn cát. Tại sân đấu cánh bắc có một phiến đài cao, tất cả đều là dụng kim loại bính tiếp tu kiến mà thành. Nhìn qua túc có thể chứa nạp ngàn người số lượng. Mà kia sân đấu nhìn qua càng là khí thế bức người. Trận đấu thai cao tới 10 thước, đường kính càng là vượt qua 100 mét. Nhìn ra khoảng tại 100 chừng 20 thước. Rộng lớn bình đài thân mình thế nhưng tản ra màu bạc trắng ánh kim, nhìn qua cư nhiên như là kim loại tu kiến mà thành. Cho dù là nhào lên một tầm miếng kim loại, đó cũng là tương đương thật lớn công thành A. Chớ nói chi là nhìn qua toàn bộ bình đài hoàng không có nửa điểm đường nối. Càng kỳ dị hơn là, tại này sân đấu chung quanh, tự hồ còn có một quyển rãnh. Mà kia ao trong máng. Trong suốt trung hơi một chút màu vàng nhạt màn hình hướng trời cao dâng lên. Hướng không trung ngưỡng mộ thế nhưng nhìn không tới cuối. Này yếu khổng lồ con nào hồn lực tài có thể chi trì a? Mà chỉ từ này dán chặt lấy trận đấu thai màn hình liền có thể nhìn ra cùng đời trước cuộc tranh tài bất đồng. Ít nhất không có tương đối thủ đánh rơi lôi đài xem như giành được thắng lợi tình huống xuất hiện. Nhất định là yếu hoàn toàn đánh bại đối thủ mới được. Ngoại trừ trận đấu thai này bên ngoài. Dĩ trận đấu thai làm trung tâm hướng ra phía ngoài kéo dài. Cách mỗi 100 mét. Còn có một vòng khổng lồ hồn đạo màn hình bị cao cao cái giá thác trên không trung. Mỗi một cái màn hình lớn nhỏ đều vượt qua nhị 10. Bực này hồn đạo khí kỹ thuật trước mắt cũng chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có thể đạt tới. Tại trận đấu chung quanh đài, như vậy màn hình tổng số ước chừng vượt qua 100 số lượng. Tuyển thủ khu nghỉ ngơi tại sân thi đấu phía đông. Chủ yếu chia làm lượng cái khu vực. Tới gần sân thi đấu. Là một phiến mái che nắng có thể chứa khoảng 20 chi dự thi đội ngũ bộ dạng. Còn lại cũng chỉ là một ít lộ thiên ghế dựa vải thành từng nhóm. Tại mái che nắng hai bên vị trí phía sau. Từ nơi này thứ Nhật Nguyệt Đế Quốc tiếp đãi đến xem. Tất cả chi tiết đều bị biểu lộ giai cấp khác nhau. Mấy cái bên kia mái che nắng khu nghỉ ngơi không nghi ngờ là lưu cho danh tiếng lớn học viện cùng tôn tột. Tại điểm báo danh báo lên đường môn danh hiệu, xuất ra dự thi thủ tục. Đường môn mọi người bị không hề nghi ngờ dẫn tới băng ghế khu, nhưng lại là tại thập phần góc vắng vẻ lý. Đối với cái này loại đãi ngộ, xem như thân mình bất quá để ý điều này đường môn mọi người. Sắc mặt cũng đều rất không đẹp mắt. Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam trên mặt cười càng là đều toát ra vẻ tức giận. Đây cũng quá khi dễ người. Tiêu Tiêu phẫn uất nói. Cùng đẳng đầu an ủi vỗ vỗ bả vai của nàng, hàm hàm cười, lại không nói gì thêm. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói không có gì, chúng ta dùng thực lực của chính mình nói cho bọn hắn biết là sai, không được sao. Sắc trời lúc này đã muốn sáng rỡ. Mọc lên từ phương đông triêu dương chiếu xuống trên thân mọi người. Giống như cấp tất cả dự thi tuyển thủ đều độ một tầm kim tự như. đến trước dự thi đội ngũ thật sự là nhiều lắm, riêng là ngồi xuống, sẽ dùng gần nửa canh giờ tài hoàn thành. Nơi xa dân chúng ồn ào tiếng gầm càng là không ngừng truyền đến. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên tinh thần chấn động, ánh mắt hướng tới một cái phương hướng nhìn lại. Đó là một chi nhìn qua thập phần thần bí chiến đội. Đi tại phía trước đúng là hạt hổ đấu la Trương Bằng. Trương Bằng phía sau đi theo đoàn người. Toàn bộ là một thân màu đen trang phục, hơn nửa băng cột đầu mũ che, hắc sa rủ xuống, che lại riêng rẽ tướng mạo. Theo sát tại Trương Bằng sau lưng là một gã dáng người vô cùng tốt cô gái. Trên người nàng phản phất có một loại kỳ dị hơi thở, hấp dẫn lấy tất cả ánh sáng tựa như. Đương Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tài khoản khắc đến gần nàng, dĩ nhiên cũng làm bị bóp méo tựa như. Không cách nào đi vào thân thể nàng một thước trong phạm vi.